Chương 387, không gì cả nổi. Lưu Hải Khơ y động huyết nhận phi chu, lấy cường ma nhờ me địa tư thái, hướng về còn lại huyết ma tấn công. Lúc này đao máu bao táp, trở nên càng mạnh mẽ hơn, mỗi một đạo đao máu đều có độ kiếp tu sĩ sức công kích, hơn 1000 đạo công kích hình thành bao táp, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nói trắng ra, này đao máu chính là tàu bay bên trong hơn 1.300 tên độ kiếp cảnh giới ở Khơ y động cực phẩm tiên khí phát động công kích. Công kích như vậy cường độ, tự nhiên phi thường cao. Mà trái lại đối diện, huyết ma đại quân đến đây xác thực mênh mông cuồn cuộn, nhưng huyết ma đều là từng người tự chiến, lẫn nhau không có rất tốt phối hợp. Điều này cũng rất bình thường. Huyết ma ở huyết ma bên trong thế giới, chính là sự tồn tại vô địch, toàn bộ thế giới đều ở huyết ma ảnh hưởng bên dưới, loài người trước đều là huyết ma chăn nuôi đối tượng. Mạnh mẽ như vậy sức mạnh bên dưới, tự nhiên không có cần thiết nghiên cứu đoàn chiến kỹ xảo, thậm chí ngay cả đoàn chiến kỹ xảo đều không có khái niệm. Vũ khí QNZ là rất thô ráp, đừng nói tiên khí, liền hồn khí nói không chắc đều là hiếm như lá mùa thu. Lưu Hải là mang theo văn minh mà đến, mang cho dã man, là nghiền ép tu hành tài nghệ ưu thế chạy mau chúng ta đánh không lại, đây là cái quỷ gì đồ vật, tại sao như thế cường mọi người cùng nhau động thủ, có thể diệt bọn hắn huyết ma tàn quân hoảng loạn, không biết nên xử lý như thế nào. Lần hành động này người chỉ huy, chính là huyết chín hắn QNZ là lần thứ nhất đụng tới loại này to lớn nhân loại tạo vật, cái gì công kích lạc ở phía trên, đều không thể tạo thành thương tổn. Như tình huống như vậy, đã để hắn bó tay toàn tập, không biết nên làm sao chỉ huy. Nhìn lại một vòng đao máu bao táp sắp đến, hắn ra lệnh, triệt huyết ma tàn quân vội vã chạy tứ tán. Nhưng mà, bọn họ chạy trốn ở giữa Lưu Hải ý muốn, hắn Khơ y động tàu bay mô y cao y truy kích, từng cái huyết ma ngã xuống tại chỗ. Truy kích chiến kéo dài nửa giờ, cuối cùng, Lưu Hải trong tay, thêm ra mở y trăm ngàn nở khối huyết tinh đánh chết mấy trăm tên độ kiếp huyết ma, hắn hợp thể cảnh giới vô số đồng thời. Huyết nhận phi chu trên, màu máu chiếm cứ dòng dã 3/5, độ kiếp cảnh giới huyết nhục tinh khí, đối với huyết nhận phi chu tới nói, chính là đại bổ đại hoàng cân kinh ngạc nói, tại sao những này huyết ma cảm giác không chịu được như thế một đòn hắn tu sĩ nhân tộc QNZ là khiếp sợ không thôi, bọn họ lần thứ nhất dường như thái rau như thế đánh chết huyết ma. Công thủ hai phe quay lại, cho bọn họ mang đến chấn động là vô cùng mãnh liệt. Lưu Hải cười nói, điều này là bởi vì... Những này huyết ma chỉ là man lực tác chiến thôi, chúng ta loài người, tổng cộng có tứ đại tài nghệ, luyện khí, chế bùa, luyện đan, trận pháp, mỗi một loại, đều đối chiến lực có mạnh mẽ tăng cường, loại này tăng cường cường độ, thậm chí có thể đạt đến gấp 10 gấp trăm lần chúng ta hiện tại vị trí tàu bay, càng la đạt đến cực phẩm tiên khí cấp bậc, vận dụng nhiều loại đỉnh cao tài nghệ, phi rổ rổ thân che kín phù văn, đao máu báo táp có thể thuấn bảy trận, pháp, tinh lực tinh khí trở thành đan dược chất dinh dưỡng. Những thứ này đều là chúng ta có thể ung dung thắng lợi dựa dẫm. Huyết lang khẳng định nói, đây là thuộc về loài người sức mạnh to lớn, bọn họ những này huyết ma, man gì thôi, chỉ hiểu được dùng man lực làm việc, căn bản không đáng sợ. Lưu Hải phất tay, chúng ta tiếp tục, lấy chiến nuôi chiến, dùng huyết ma huyết nục, cường hóa tàu bay, dùng huyết ma huyết tinh, tăng lên tu vi, huyết ma chỉ đến như thế mọi người. Đều thanh quát, có huyết nhận phi chu, loài người một phương thực lực, được cực hạn tăng lên. Lưu Hải mang theo mọi người qua lại các nơi, không ngừng thu hoạch huyết tinh, đồng thời để tu sĩ nhân tộc hấp thu huyết tinh, luyện chế huyết tinh đan để bọn họ tăng lên tu vi, từng cái độ kiếp cảnh giới mọc lên như nấm bình thường, xông ra. Huyết nhận phi chu đồng dạng ở huyết ma huyết nhục tẩm bổ dưới, phát sinh lên cấp. Chỉ thấy toàn bộ tàu bay đột nhiên bùng nổ ra huyết quang, mỗi một đạo đao máu đều ở huyết quang lên cấp, đơn độc một đạo đao máu bản thân chính là cực phẩm tiên khí cấp bậc. Mỗi một đạo đao máu từ phi rổ rổ thân bên trong rút ra, là có thể coi như chấn tộc trí bảo cửu cửu tiếng trung mà bay chu chủ thể, càng là ở huyết quang bên trong, tiến thêm một bước thành công lên cấp đến 49 cấm chế hậu thiên linh bảo. Mỗi một đạo đao máu đơn thể công kích, liền đủ để tăng lên tới độ kiếp đỉnh cao, mà phóng thích đao máu bao tắc sau, cũng có thể đạt đến đại thừa kỳ đỉnh cao sức chiến đấu. Có mạnh mẽ như vậy tàu bay, tất cả mọi người đều tràn ngập tự tin. Tổng cộng đi đến huyết ma chân chính loại cỡ lớn bộ lạc, bọn họ muốn chân chính hủy diệt huyết ma. Huyết nhận phi chu hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, xuyên qua phía chân trời, rốt cục đi đến huyết ma nơi tụ tập. Trong thiên địa, một tòa lên đến 999m cự tế đàn lớn hiện lên giữa không trung, ở tế đàn chu vi, con số hàng triệu, thậm chí đạt đến ngàn nở va nở số lượng huyết ma vi ở trái phải. Từng đạo tinh lực từ trên người bọn họ bô cờ lên, tiến vào trong tế đàn. Lưu Hải nhìn sang thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ tế đàn đã có 990m đã bị tinh lực vây quanh, làm sao có khả năng, huyết ma trước đều ở thả bóng khói, bọn họ đã sắp phải hoàn thành tế tự nhanh, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ đứng ở tế đàn trước, năm tên to lớn vô cùng huyết ma bỗng nhiên từ tế tự trạng thái tỉnh lại, dồn dập đưa mắt quay lại. Huyết nhất quay về sở hữu huyết ma nói rằng, tăng nhanh tốc độ, hy sinh tính mạng, cũng phải tăng nhanh tế tự. Ở lời nói của hắn dưới, vô số huyết ma tại chỗ xe ra lồng ngực, từng luồng nồng nặc tinh lực, xông lên mây xanh, tiến vào trong tế đàn phía trên tế đàn màu máu, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang tăng lên ngăn ngắn mấy tức, lại dâng lên một me tờ đồng thời. Năm tên to lớn vô cùng huyết ma từ tế tự trạng thái thoát ly, hướng về huyết nhận phi chu vào tới. Hiển nhiên, bọn họ muốn ngăn cản tàu bay hành động. Lưu Hải biểu hiện nghiêm túc, lập tức khơ y động tàu bay, quay lại phương hướng, trùng hướng về phía dưới vô số huyết ma. Hắn quay về Đại Hoàng Cân nói, ngươi hiện đang khống chế tàu bay, đi làm hết sức địa săn giết huyết ma, không nên để cho bọn họ thành công tế tự thiên địa, ta đi ngăn trở cái kia năm cái huyết ma. Đại Hoàng Cân ngưng trọng gật gật đầu nói, được, ta nhất định sẽ đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lưu Hải đem quyền khống chế giao cho Đại Hoàng Cân, chính mình thì lại lao ra tàu bay, nhằm phía năm tên huyết ma. Huyết Nhất cười lạnh, kẻ ngu si huyết nhị, huyết tam, huyết tứ, huyết ngũ, đồng thời giết hắn cái này loài người, chết chắc rồi. Đón lấy bọn họ, Lưu Hải khỏe miệng lại lộ ra nụ cười như ý, hắn sợ nhất chính là này nằm tên huyết ma liều mạng, liền muốn chạy trốn tàu bay quá dễ thấy, dễ dàng dọa đến bọn họ, thế nhưng chỉ có một mình hắn xông lại, bọn họ thì sẽ không đào tẩu. Hắn hiện tại tu vi, đã ở huyết tinh đan dưới sự giúp đỡ, lên cấp đến đại thừa kỳ, hắn hoàn toàn chắc chắn, giết chết 5 người này xem ta tân luyện thành thủ đoạn chấn ma đại bi thủ thời gian, không gian, mộng ảo, tốc độ. Khóa chặt, hư vô, kiên cố, chấn động, phân liệt chi nở cái pháp tắc ở trong mắt hắn né qua. Cao y củ ổ y cu nở dê cổ điển đại thủ ấn từ trên trời giáng xuống, đem diện 5 người đứng đầu huyết ma đều vây quanh ở bên trong. Huyết Nhất muốn thông qua không gian thuấn di, rời đi đạo công kích này phạm vi. Nhưng mà, một loại không gian chấn phong lực lượng, tại chỗ đem hắn dự định thất bại.